Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394 Đài Sen. Nếu là nàng nhớ rõ không sai, từ lúc bắt đầu thời điểm những cái đó quét sạch nơi này người hình như là mỗi cách 2 tháng lại đây một lần. Thứ nhất khẳng định là vì nơi này hạt sen, khó trách sau lại sẽ có người muốn mua này khối địa phương. Sở dĩ không xả này hoa sen gì đến nơi khác, chỉ sợ là yêu cầu đại lượng tinh hạch dưỡng dục. Cùng với như thế, vì sao không cho này đó con nhện dưỡng nó, không cần bọn họ nhọc lòng, chờ tới rồi thu hoạch mùa trực tiếp lại đây là được. Càng quan trọng là bởi vì này hoa sen, con nhện cũng sẽ không rời đi này huyện thành. Chỉ cần minh bạch người không tiến vào nơi này qua đêm, liền sẽ không tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Thả còn có thể đủ làm chúng nó bắt giữ không biết sự tang thi cùng biến dị thú. Quả thực chính là một mũi tên mấy điều chuyện tốt. Làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là, nếu không phải nàng ngẫu nhiên phát hiện nơi này bí mật, chỉ sợ sẽ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Có thể thấy được lúc ấy theo dõi nơi này người bảo mật công tác làm thật tốt. Ngay sau đó Bạch Linh lộ ra mỉm cười, thuận tay liền đem kia đài sen hái được, cũng không khách khí dẫn theo kia một đại thùng tràn đầy tinh hạch đi ra ngoài. Đem tinh hạch ngã vào tùy tay ở trên đường nhặt túi ra rắn, lại lần nữa nhảy xuống thủy, tiếp tục điên cuồng thu liệm kia tinh hạch. Vốn dĩ nàng không nghĩ nhặt quá nhiều, thứ nhất sợ này đó con nhện bởi vì nơi này cái này cho nên mới không có rời đi. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình mà làm này con nhện hướng nơi khác đi hại người. Thứ hai, liền tính lưu lại nơi này cũng không có bao nhiêu người sẽ phát hiện. Chờ về sau yêu cầu tinh hạch thời điểm lại đến là được. Hiện tại sao, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Xa ở Thẩm gia, Thẩm Minh Tâm đang xem trong tay văn kiện, không biết sao đột nhiên đánh một cái hắt gì, nhịn không được xoa xoa chính mình cái mũi. Kỳ quái, chẳng lẽ là Ôn Như Ngọc tên kia lại suy nghĩ biện pháp bóc lầu ta. Mà lúc này ở kia hồ nước Trung Bạch Linh thật là nhặt tinh hạch nhặt được nương tay. Trừ bỏ ở bùn bên trong tinh hạch Bạch Linh nhặt không đến ở ngoài, mắt thường có thể nhìn thấy toàn bộ bị nàng trang vào túi da rắn chung. Tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ở bên ngoài ôm hài tử Bạch San có chút lo lắng ở bên ngoài đi tới đi lui. Ai làm Bạch Linh nói đi vào lấy điểm đồ vật, nhưng thứ này một lấy liền cầm 4 cái giờ. Đến bây giờ còn không có nhìn thấy nàng ra tới thân ảnh. Nhìn sắc trời Bạch Tiểu Khê cũng có chút luống cuống. Đáng tiếc ra tới cấp, di động chờ đều dừng ở xe thượng, chặt đứt liên hệ. Nếu không, ta vào xem. Hắn hiện tại dị năng đã khôi phục một nửa, nhưng vì Bạch Linh cần thiết muốn mạo hiểm. Bạch San vội lắc đầu. Không được. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Dừng một chút, ta đi thôi. Ta có ngũ cấp băng hệ dị năng, nàng hoàn toàn có thể học Bạch Tiểu Khê bộ dáng, đem băng bao trùm ở nàng toàn bộ trên người. Bạch San tỷ, kia con nhện sợ chính là hỏa. Bạch Tiểu Khê nhíu mày hiển nhiên không đồng ý. Vạn nhất nàng đi đến một nửa dị năng cũng hết sạch làm sao bây giờ? Hắn như thế nào cùng cựu cựu bà ngoại bọn họ công đạo? Vạn nhất chị Bạch Linh ra tới, hắn càng là vô pháp cho nàng cái cách nói. Liền ở ngay lúc này, Bạch Tiểu Khê ánh mắt sáng lên, khóe miệng mang theo tươi cười, lớn tiếng hướng về phía cái kia từ con nhện trong biển lao tới xe gọi vào. Đã trở lại, tỷ. Bạch San cũng vội xoay người, Quả nhiên là kia chiếc quen thuộc xe, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì từ kia màu đen nhện trong biển ra tới. Bạch Linh không phải ngốc tử, chẳng lẽ thật sự muốn khiêng túi da rắn đi ra, có xe vì cái gì không khai. Nếu hôm nay buổi tối chú định vô pháp ở chỗ này nghỉ ngơi, như vậy chỉ có thể đi ra ngoài tìm địa phương khác nghỉ ngơi. Bạch San mang theo hài tử có chiếc xe tự nhiên thực hảo. Hết chương.